Kiếp Thiên Vận, chương 522, hẹn hò cảm ơn LD Kaito Vua 2/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, việc này ta bảo đảm không nói. Ta gật đầu thầm nghĩ tuyệt đối đừng dính đến mạng nhỏ chuyện, những này quỷ đều không phải loại lương thiện, đừng biết bí mật mỗi ngày phái đệ tử theo đuổi giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa vặn rất tốt quan tâm vẫn là giật dây ta tiếp tục nghe tiếp. Bên trong có cái linh thể, rất lợi hại, rất nguy hiểm, thái thượng trưởng lão tại vị thời điểm liền nghiêm lệnh chúng ta đại trưởng lão trở lên cũng không thể tiến vào, mà phía sau núi càng là trừ đại trưởng lão bên ngoài cũng không thể đặt chân, cấm địa phổ thông đệ tử trưởng lão thì càng khỏi phải nói, thậm chí liền ngươi ở lại tiểu viện từ cũng không thể đi vào đâu. Lý Quân Mẫn thấp giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta sắc mặt ngưng trọng, ai nói với ta về linh thể, ta đều chỉ là cho rằng là quỷ, nhưng bây giờ là một cái quỷ tu cùng ta nói lời này, lập tức làm ta cảm thấy tình huống so tưởng tượng phức tạp. Linh thể, không phải quỷ a, là thiên địa uẩn dục mà ra sinh linh. Cũng chính là các ngươi người nói yêu, ngưng linh thành yêu. Lý Quân Mẫn giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương, ta nghe xong, hít một hơi lãnh khí, này ngưng ra sinh linh thế mà gọi là yêu. Người nói chuyện ra bất phàm chính là yêu, này bất phàm chi vật xác thực gọi linh thể hoặc là yêu không sai. Yêu, cùng quỷ khác nhau ở chỗ nào a, ta đúng là lần đầu tiên nghe nói qua có yêu, ta coi là chỉ có quỷ đâu. Vậy cái này yêu là cái gì yêu? Trong lòng ta bịch nhảy một cái. Cấm địa giấu yêu ta còn thực sự không nghĩ tới, quỷ là sinh linh chết sau sản phẩm, mà yêu là thiên địa dựng dục mà ra linh thể, ta đây liền đã hiểu, một cái là còn thừa sản phẩm, một cái trống rỗng nhiều ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương, trước kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua yêu cái đồ chơi này, nhưng bây giờ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy được đến này chân tướng. Khó tránh khỏi trong lòng hiếu kỳ chi cực, người không phải thực thông minh a, nơi này cái gì nhiều nhất? Khả năng nhất tạo ra linh thể, Lý Quân Mẫn thử hỏi ta, anh nợ em một câu yêu thương, chúc ta dứt lời, mặt bên trên một hồi trắng bệch từ chúc thành yêu. Cây chúc đều thành tinh, người xác thực thông minh. Lý Quân Mẫn hướng ta duỗi ra ngón tay cái, sau đó nói, người nếu biết, vậy an tâm đi, cũng không cần hướng cấm địa bên kia thăm dò tình huống, kia yêu tinh không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề, thái thượng trưởng môn cũng không phải hài tử, sẽ bỏ mặc thứ như vậy ở trong cấm địa chính mình đi tìm tôn sư thúc đòi lại biển sâu chân châu. Anh nợ em một câu yêu thương, này yêu rốt cuộc bao nhiêu lợi hại, có thể để các ngươi đài thái thượng trưởng lão đều khẩn trương như vậy. Ta thăm dò tính hỏi. Yêu đương nhiên là yêu tiên, không có cấp bậc này như thế nào thành hình. Cũng sẽ không có linh trí nói chuyện, cấm địa cái kia, nghe nói đã có linh trí, cũng không biết là tu luyện bao nhiêu năm đâu. Người đừng nghĩ đi đánh yêu linh chủ ý, sẽ xảy ra chuyện. Lý Quân Mẫn nhắc nhở ta, anh nợ em một câu yêu thương, ai không có việc gì sẽ đi muốn chết nha, bất quá yêu quái kia tựa như là cho nhốt ở bên trong a, rốt cuộc như thế nào cho khốn bên trong. Ta hỏi, yêu muốn ngưng hình mới có thể thành tinh, không thể ngưng hình chính là linh, này yêu còn không có thành hấp thu xong bản thể đâu rồi, cởi không ra cũng thuộc về bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Quân Mẫn trầm ngâm nói, một bộ chính mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng biểu tình. Anh nợ em một câu yêu thương, ta thực tế cũng không có rõ ràng yêu tinh cấu thành, liền càng không biện pháp đi phỏng đoán ý tứ trong đó, dù sao ta hiện tại là không thể cho Nhạc Chính Lăng kéo đến trong chuyện này, muốn xảy ra chuyện cũng muốn làm Nam Cung sư thúc tìm hắn, như thế nào cũng không thể vô lại đến trên người ta. Lý sư tỷ, nếu không ngươi theo giúp ta đi vòng vòng thôi, đi phiên chợ ta mời ngươi ăn tiệc như thế nào? Ta bận bịu lừa dối nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Quân Mẫn nuốt ngụm nước bọt, một bộ này hóa ra hảo dáng vẻ, nhưng vừa nhìn thật nhiều học sinh đều đang đợi nàng đến nhập học lại lên lớp lại, hơn nữa đã bộ dáng rất bất mãn, nàng liền có chút thẹn thùng. Nhất Thiên, không được nha, hôm nay đến phiên ta lên lớp chỉ ít cũng phải đợi đến buổi tối, ngươi biết ngày thường đều buổi tối hết giờ học mới đi tìm ngươi. Ngươi giờ dạy học thật dài, còn có thời gian tu luyện a, ta ngẫm lại cũng thế, bất quá đến đêm khuya cửa hàng đã sớm đều đóng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, gần nhất đúng lúc đến ta luân phiên nha. Lý Quân Mẫn nói, ta bất đắc dĩ, không có Lý Quân Mẫn liền không thể tùy ý rời đi, này còn không có thật nhiều đệ tử tại giám sát ta đây. Anh nợ em một câu yêu thương, hừ cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Khắp nơi câu tam đáp tứ, nơi xa Lỗ Định Thiên chừng ta một chút sát ý thốt nhiên mà ra. Ta nhìn lại con hàng này không biết lúc nào liền đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, là Lỗ đại trưởng lão nha, vài ngày không thấy, lại tinh thần, Ta cười cười, Lỗ Định Thiên cùng ta đơn đả độc đấu đánh cho chịu phục, mấy ngày không dám tìm ta phiền phức, lần này không biết ăn cái gì thuốc nổ. Lỗ Định Thiên hừ một tiếng, liền đến Lý Quân Mẫn bên người. Lý đại trưởng lão, các ngươi mỗi ngày buổi tối đêm khuya du lịch, nhưng có không ít phiên chợ tiểu nhị thấy được, hy vọng ngươi có thể lo lắng đến chính mình trong môn thân phận. Không muốn đêm hôm khuya khoắt còn cùng cái nam khắp nơi mù lắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Quân Mẫn nghe xong liền xù lông, búi tóc tóc đều bay lên, một thân tu vi toàn lộ rõ. Lỗ Định Thiên, ta nửa đêm ước nam du lịch cùng ngươi có gì liên quan? Lỗ Định Thiên mắt thấy Lý Quân Mẫn tu vi tất cả đều phục hồi như cũ, còn ẩn ẩn so trước đó phải thâm hậu chút, không khỏi càng là khí a, Lý Quân Mẫn. Ngươi có phải hay không cùng này yêu tà song tu? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe xong, một ngụm lão huyết kém chút không có phun ra, nghe qua người đề song tu, không nghĩ tới quỷ cũng đề cái này, bất quá quỷ đạo đúng là có như vậy mấy loại pháp thuật, tựa như dưỡng quỷ đạo, tựa như tịnh linh đạo đều am hiểu cái này, cũng quái không được Lỗ Định Thiên sẽ như vậy suy nghĩ. Lỗ Định Thiên, ngươi cút, lại trong miệng bắt nháo nói những này không có lạc lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Quân Mẫn khí đến toàn thân kiếm khí đều cho kích phát ra tới, đệ tử nhóm đều nhao nhao lui lại, sợ đại trưởng lão xuất kiếm cho tạc đến bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ Định Thiên oán độc nhìn ta một chút, lạnh lùng trừng mắt Lý Quân Mẫn. Ngươi thay đổi lại như thế nào? Không thay đổi lại như thế nào? Lý Quân Mẫn cười lạnh nói, sau đó nhìn ta một chút ra hiệu làm ta rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không muốn trở thành tình tay ba nhân vật nam chính, nhanh lên nhanh như chớp liền đi, Lỗ Định Thiên khẳng định là hiểu lầm cái gì đi. Bốn cái đại trưởng lão bên trong, hai nam hai nữ kia Lưu Đại Hòa có lẽ cùng Trừ Hàm một đôi, này Lỗ Định Thiên không chừng cùng Lý Quân Mẫn từng có một chân, ai biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ đại trưởng lão, ta lúc này đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện nha. Ta nói xong nhanh như chớp liền đi, đi vòng tàng kinh các tìm Lão Vương đi. Lão Vương còn tại trong tàng kinh các đọc sách, nhìn ta đi mà quay lại còn có chút hiếu kỳ, ta là chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thái trưởng lão, ta vừa rồi muốn đi tìm Lý Quân Mẫn đại trưởng lão đi hẹn hò, kết quả cho Lỗ đại trưởng lão đụng phải, hiện tại chỉ có thể là đến ngươi này làm phiền, hắc hắc. Ta cười nói, à, hóa ra là như vậy nha, Lỗ Định Thiên đại trưởng lão cùng Lý Quân Mẫn đứa nhỏ này nguyên bản liền nên là một đôi nha, chỉ là gần nhất ngay tại chiến tranh lạnh nha, ngươi vừa ra tới, rất khó miễn không cho Lỗ trưởng lão hiểu lầm nha. Vương Sương Hòa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lão Vương lại nói một đống sự tình, ta bắt đầu hướng hắn đưa ra nghĩ muốn cùng hắn giao lưu học tập, mục đích thực tế cũng là vì chế tạo không ở phía sau núi chứng cứ. Vương Sương Hòa cũng không có keo kiệt, liền cùng ta nói tới trên việc tu luyện sự tình, dù sao cũng là ngộ đạo kỳ quỷ tu, bao nhiêu cùng ta hiện tại tu luyện quỷ đạo có chỗ tương đồng, mở ra lời nói hộp, ta lập tức khiêm tốn hỏi ý lên, đi qua đồng ý, còn thuận đường đem Lưu Tiểu Miêu tung ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Tiểu Miêu thực hưng phấn, một cái ngộ đạo kỳ quỷ đạo kiếm tu có thể tự thân dạy dỗ, đối nàng mà nói ý nghĩa trọng đại, kỳ thật ta đối với kiếm tu không nhiều lắm hứng thú, cũng sẽ không đi học cái gì kiếm thuật, cùng Lão Vương trò chuyện những này bất quá là dẫn xuất Lưu Tiểu Miêu mà thôi. Biến tướng làm Lưu Tiểu Miêu tại Nam Tiên kiếm phái như vậy cường đại trong môn phái học được thành thạo một nghề. Anh nợ em một câu yêu thương. Sâm Nhập Triệt nói, ta phát hiện ta tham dự không đến bọn họ hai vị liên quan tới kiếm đạo chủ đề bên trong, liền mượn cớ đứng dậy, bắt đầu bốn phía tìm một ít cổ quái kỳ lạ sách thoạt nhìn. Phát hiện tàng kinh các sách phần lớn là kiếm phái bí tịch, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nguyên lai ngoại trừ dương gian người tu luyện có chính mình phương pháp, quỷ tu cũng có bọn họ tiền bối tu luyện làm còn sót lại, hơn nữa cho kiếm phái đặt ở như vậy dễ thấy vị trí, cái này cùng nhân gian quý trọng chính mình cái chổi cùn có chút khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đối với ta từ đầu đến cuối không có tác dụng gì, hiện tại cũng không thể linh hồn xuất khiếu tới tu luyện thứ này. Không phải còn phải đi học à, anh nợ em một câu yêu thương. Mới nấu đến mới vừa vào đêm, cửa ra vào Lý Quân Mẫn liền đi vào, nói là muốn đi với ta ăn cơm chiều, ta thực kinh ngạc, bình thường đều nhanh muốn nửa đêm mới đến tìm ta. Đêm khóa không hơn, ngươi còn thỉnh không mời ta ăn tiệc. Lý Quân Mẫn hôm nay có điểm không cao hứng dáng vẻ, xem ra nhận Lỗ Định Thiên ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xem một chút Lão Vương cùng Lưu Tiểu Miêu bên kia, bọn họ đều nhìn lại, đồng thời biết Lý Quân Mẫn chính hẹn ta đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lão Vương dễ nói chuyện cũng mượn cơ nói chính mình phải làm công khóa thôi hàn huyên, làm Lưu Tiểu Miêu trước đi ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ Lưu Tiểu Miêu bắt chuyện qua về sau ta liền đem nàng thu hồi hồn úng bên trong, sau đó cùng Lý Quân Mẫn đi hướng phiên chợ. Phiên chợ bên trong vẫn là có đèn đuốc, bất quá là âm âm u u quỷ hòa cùng loại, tiếp cận có điểm âm trầm, như là dương gian đèn đuốc tới gần sẽ ấm một cái đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm nhà xa hoa điểm tiệm cơm, định rất lớn phòng, chúng ta đi vào dùng cơm, Lý Quân Mẫn còn điểm rượu cái gì cùng Lưu Tiểu Miêu uống. Tống Nguyên Nghi cùng Giang Hàn đều có thể uống rượu, cũng không bài xích những này, chỉ có ta cái gì cũng không thể làm, ngay tại bên cạnh gặm áp xúc lương khô. Tích Quân cùng Vương Yên liền cứ ăn thịt, hắc mao hống càng là cái ăn hàng không thể nghi ngờ. Bờ biển đều là hải sản nhiều một chút, lại đi qua tỉ mỉ nung, cùng ăn tươi nuốt sống không giống nhau lắm, tất cả mọi người có chút yêu thích. Anh nợ em một câu yêu thương, ăn uống no đủ, cùng Lý Quân Mẫn liền đi bờ biển hóng gió. Ta đem gia quỷ tất cả đều thả ra, để bọn hắn tiếp tục xuống biển bắt cá đi, Lý Quân Mẫn giống như hôm nay hơi khác thường, mà Lưu Tiểu Miêu cũng xuống biển đi thí nghiệm chính mình mới từ lão Vương kia học được bản lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương, còn chưa nói mấy câu, phiên chợ phương hướng, ba cái bóng theo bên kia bay tới, bởi vì là áo trắng, tại màn đêm bên trong phá lệ đáng chú ý ta xem ba vị đến, lập tức cách làm thu hồi Tích Quân bọn họ, liền Vương Yên đều thu hồi tiểu huyết vân quan bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ tốt, đều chạy tới đây hẹn hò, thật sự cho rằng ta tìm không thấy các ngươi. Lỗ Định Thiên lạnh lùng nói, Lưu Đại Hòa cùng Trừ Hàm cũng đều đến rồi, bọn họ hai vị đại trưởng lão là vì cho Lỗ Định Thiên chỗ dựa, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lỗ Định Thiên, ngươi muốn làm gì? Đừng đem Hạ Nhất Thiên kéo xuống nước, chuyện của chúng ta chính chúng ta giải quyết. Lý Quân Mẫn cả giận, đứng ở ta trước mặt. Lý đại trưởng lão, đã cùng Lỗ trưởng lão hôn ước đều nhanh định ra, cũng không cần cùng gia hòa này đi quá gần, hơn nữa các ngươi cô nam quả nữ tại bờ biển hóng gió, ảnh hưởng có thể hay không không hay lắm. Trừ Hàm mỉa mai nói, Mộc Dài nhớ ngập, anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng không nhớ rõ trưởng môn cùng thái trưởng lão có để ngươi lấy thân tương bồi quy định a. Trừ Hàm cười hì hì nói, trong lời nói chu tâm làm Lý Quân Mẫn khí đến hồn thể đều run lên. Đang khi nói chuyện, một thân ảnh cao tốc hướng về chúng ta bay tới, thấy rõ hình dạng ta lập tức giữ lại âm dương lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhạc Chính Lăng tới làm gì? Giao diện cho điện thoại, cách chương.